Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào trong Vô Tự Thiên Thư. Có thể nói là Vô Tự Thiên Thư vô cùng quan trọng đối với hắn. Trong Vô Tự Thiên Thư này, thời gian ngắn không có phản ứng gì cả. Nhưng hắn không bỏ cuộc, cứ luôn nhìn Vô Tự Thiên Thư mãi không rời. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du cứ kiên trì, cẩn thận nghiên cứu, hoàn toàn bình tĩnh nhìn Vô Tự Thiên Thư trong tay. Không biết từ khi nào, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ run lên. Giây phút này, hắn bất giác chìm vào trong, tiến vào trong trạng thái huyền diệu. Lục Thiếu Du cảm giác một chút, phát hiện lúc này đã chìm vào trong vùng đất huyền ảo. Không gian này rất kỳ lạ. Hắn thấy nơi khắp nơi một mảnh trống không, nhợt nhạt và đáng sợ. Trên ba con yêu thú phi hành song song, Đồng Quy Tinh ngồi trên đường yêu thú phi hành chính giữa, nói với Gia Cát Tây Phong. Gia Cát trang chủ, lần này có thể lôi kéo Thiền Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, thực đựng thiền địa mình chúng ta đã hoàn toàn đè trên đám người Phi Đinh Bôn, Vân Dương Tông. Công Tôn Hoa Nhài lại nói, tiếc rằng chúng ta phải trả giá cũng rất đắt. Vết đào trên mặt Công Tôn Hoa Nhài run rẩy vì tiếc của. Vì truyền thừa của Sơn Môn phải trả chút gì đó là chuyện đương nhiên. Gia Cát Tây Phong liếc hai người, tuy đám Thiền Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Nguyễn Hồn Môn không kết minh với chúng ta, nhưng kêu bọn họ đối phó với Phi Đinh Bôn, e rằng sẽ không thật lòng ra tay, chỉ muốn thừa dịp vào cổ vực, đề phòng nhóm Vân Dương Tông, Phi Đình Bột. Công Tôn Hoa Nhài ngẫm nghĩ một lúc, hỏi Gia Cát Tây Phong. Gia Cát trang chủ có tính toán gì không? Gia Cát Tây Phong mắt lóe tia sáng lạnh. Chuyện này không vội gì, hiện tại còn có chút thời gian. Thái độ của Nguyệt Long Các, Đảo Côn Dương, Thần Kim Các với Lục Tiêu Du thì không cần chúng ta lo làm gì. Chúng ta chỉ cần huyễn khiến huyễn hồn môn, Thiền Kiếm Môn, Vạn Tu Tông cũng theo dõi Phi Linh Môn là được. Kinh doanh bước đầu tiên rốt cuộc đã hoàn thành, nhưng còn lâu mới đủ. Lần này, gã không thể sai sót gì. Trong không gian nhợt nhạt, ý thức của Lục Thiêu Du xuất hiện tại đây. Ý thức tụ tập thành thân hình của Lục Thiêu Du, ảo ảo ngồi xếp bằng. Thân hình ảo lặng lẽ trong không gian. Theo thời gian trôi qua, Lục Thiêu Du đã nhận ra tác dụng của không gian này. Lúc ấy, có một lực lượng kiến thức khiến ý thức của Lục Thiêu Du lúc bấy giờ càng ngày càng mạnh lên, dường như có thể tăng cường linh hồn. Phát hiện điều này khiến Lục Thiêu Du nhận ra trong không gian có các tia năng lượng vô hình đang tụ tập gần hắn, khiến cho ý thức của hắn càng lúc càng mạnh lên. Trong cảm giác của Lục Thiêu Du không biết qua bao lâu, dựa theo năng lượng vô hình kia, hắn kéo tơ tìm kén. Cuối cùng, Lục Thiêu Du kinh ngạc phát hiện trong không gian xuất hiện nhiều tia năng lượng. Các tia năng lượng nhỏ còn hơn cả sợi tóc gấp trăm lần. Chúng đã bắt đầu quấn quanh Lục Thiêu Du. Đây là gì? Thân hình, ý thức của Lục Thiêu Du nhướng mày. Trong những tia năng lượng nhỏ xíu, không thể thấy kia, Lục Thiêu Du cảm nhận dao động năng lượng rất mạnh. Dao động làm ý thức của hắn tuyệt đối thoải mái. Chìm trong tia năng lượng đó khiến cho ý thức của Lục Thiêu Du vô hình trung tăng mạnh. Nói cách khác, với tia năng lượng này khiến Lục Thiêu Du cảm giác linh hồn của mình mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này, thân hình ý thức ảo của Lục Thiêu Du nhìn những tia năng lượng kéo đến. Càng nhìn kỹ, hắn càng cảm giác trong tia năng lượng chứa dao động kinh hồn. Năng lượng thật là tinh thuần. Trong đoàn sáng năng lượng này, Lục Thiêu Du cảm giác linh hồn dao động. Dao động cực kỳ tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào, vô cùng thuần khiết. Lục Thiêu Du ngạc nhiên nhìn mọi người, lòng nổi lên một ý tưởng to gan. Không biết có thể hấp thu không? Năng lượng linh hồn thể tinh thuần như vậy, không biết hắn có thể hấp thu chăng? Ý tưởng này ra, Lục Thiêu Du không chút do dự, ý thức vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thân hình ảo ra, hai tay cắn nút tia năng lượng xung quanh. Lực hút kéo hai tia năng lượng này vào trong đôi tay. Hai tay chạm vào năng lượng kia, Lục Thiêu Du cảm nhận được ý thức của hắn càng thoải mái hơn, ấm áp như ngọn lửa nhỏ. Ủa, sao thế? Lục Thiêu Du bây giờ Khó hiểu là hắn không thể cắn nuốt những tia năng lượng, chỉ có thể hoàn toàn được các tia năng lượng bao bọc, khiến ý thức từ từ mạnh lên. Không thể nuốt các tia năng lượng làm Lục Thiếu Du thất vọng. Có lẽ hiện tại, ý thức của hắn trong không gian này, thể ý thức không cách nào vận dụng âm dương linh vũ quyết như bản thể. Những tia năng lượng kéo đến tụ tập ngày càng nhiều, năng lượng bàng bạc khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng càng lúc càng tinh thuần hơn. Trong năng lượng ẩn chứa dao động linh hồn làm Lục Thiếu Du càng ngày càng ngứa ngáy. Nếu có thể nuốt những năng lượng này sẽ có ích rất lớn cho hắn. Một lát sau, Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Không biết làm vậy có được không? Hắn ta há mồm, hút một nơi. Những tia năng lượng nhỏ xíu bị hút vào miệng của hắn. Các tia năng lượng thật sự bị Lục Thiếu Du hút vào người. Tia năng lượng tiến vào thân thể. Trong ý thức của Lục Thiếu Du, cảm giác nóng cháy. Tia năng lượng như muốn cắt vỡ thân thể, ý thức ảo của Lục Thiếu Du. Thân hình ảo sắp hóa thành tro tàn. Âm dương, linh vũ quyết. Không có quá nhiều thời gian do dự, Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển công pháp âm dương linh vũ quyết. Cùng với công pháp âm dương linh vũ quyết được vận dụng, tiềm năng lượng nóng cháy chớp mắt đã bị luyện hóa, tiếp theo hóa thành một tia năng lượng không thể nhận ra hòa vào thân hình ý thức. Cùng với Lục Thiếu Du hút vào tiềm năng lượng thứ nhất, sợi tóc năng lượng thứ hai, thứ ba quay xung quanh chui vào miệng Lục Thiếu Du, hóa thành từng đợt năng lượng nóng cháy nở tung trong thân thể ý thức. Nhiệt độ nóng cháy như sắp nung tàn thân thể ý thức của hắn. Luyện hóa cho ta. Lục Thiếu Du buộc phải tiếp tục luyện hóa, tiên năng lượng lại chui vào miệng, hình thành vòng tuần hoàn không dứt. Xung quanh thân hình ý thức ảo của Lục Thiếu Du tụ tập năng lượng đã đến mức độ khủng bố, không biết chúng đó từ đâu chui ra. Trong không gian nhợt nhạt mênh mông vô bờ, bao la vô cùng lúc này rậm rạp các tiên năng lượng. Năng lượng tinh thuần càng ngày càng đậm đặc hơn nhiều. Các tiền năng lượng xung quanh Lục Thiếu Du không ngừng chui vào miệng của hắn. Chúng nó chen lấn vào nhau. Không gian quanh Lục Thiếu Du sôi trào trở lên. Mơ hồ, quanh thân hình ý thức có đoàn sáng trắng lấp lánh. Trong thiền trụ giới, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, tay cầm vô tự thiên thư có chữ thiền. Mắt của Lục Thiếu Du nhắm chặt, trán lấp lóe tia sáng trắng nhạt. Ánh sáng trắng theo thời gian trôi qua ngày càng trong suốt và lấp lánh hơn, tựa như hư ảo. Không ai phát hiện ra rằng lúc này khí thế quanh người Lục Thiếu Du dần thay đổi. Từ khi nào vòng sáng trắng quanh người của hắn bây giờ quanh quẩn quay quay. Ánh sáng bao phủ trắng phau, khí tức linh hồn bàng bạc quách tán. Khí tức linh hồn không có chút tạp chất, toàn là khí tức linh hồn thuần khiết. Trong đầu của Lục Thiếu Du, trên tiểu hồn anh, khí tức linh hồn tinh thuần đang lan tràn. Khí tức linh hồn quanh thân Lục Thiếu Du đến từ tiểu hồn anh. Đại hồn anh tự động cắn nuốt khí tức linh hồn tinh thuần ấy. Tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du nhảy từ tiểu hồn anh ra, biểu hiện vui vẻ chưa từng có. Ánh sáng vàng run run, bên trong sinh ra lực hút, tham lam cắn nuốt linh hồn lực tinh thuần. Cùng với linh hồn này cắn nuốt, hấp thu như cướp bóc, hơn một nửa linh hồn lực trong đầu Lục Thiếu Du bị tiểu đao màu vàng hấp thu mất. Năng lượng linh hồn tinh thuần khiến tiểu đao màu vàng vui vẻ chưa từng có. Trong không gian nhợt nhạt, thân hình ý thức của Lục Thiếu Du há mồm. Tiềm năng lượng linh hồn khiến cả không gian sôi trào không ngừng chui vào miệng hắn. Lục Thiếu Du luyện hóa, thân thể của hắn ý thức nhẹ, run lên. Từng đợt năng lượng cực kỳ tinh thuần dung nhập vào thân thể, ý thức ảo. Năng lượng tinh thuần tràn ra, cuối cùng vòng quanh thân thể, thân ảo dần như ngừng tụ lại. Ngày càng nhiều tiềm năng lượng bị hút vào miệng của Lục Thiếu Du, bề ngoài thân thể hư ảo dần nổi lên vầng sáng trong suốt và kỳ lạ. Không gian trong não hải của Lục Thiếu Du vang lên tiếng trong trẻo như thác nước trút xuống. Trên người tiểu hồn anh liên tục tuôn ra các linh hồn lực tinh thuần vô cùng rồi lại ngưng tụ trên người tiểu hồn anh. Nhưng trong khi linh hồn linh lực tinh thuần vườn quanh thì bị thổ phỉ linh hồn tiểu đào màu vàng liên tục trực tiếp cướp đi. Đại hồn anh húp canh theo luôn hấp thụ. Trong cảm giác này, Lục Thiếu Du luôn ở trạng thái không hoàn hoàn tỉnh táo. Trong thiên trụ giới, trên khuôn mặt bản thể Lục Thiếu Du hiện vẻ say mê, khoe môi nhếch nụ cười thỏa mãn. Ánh sáng linh hồn tinh thuần bao vây người của hắn, cảm giác được linh hồn của chính mình như là thai nhi ở trong bụng mẫu thân rất ấm áp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Động Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công đều đang tu luyện. Tất cả có tu vi tồn cấp, muốn lại đột phá cần thời gian không thể hoàn thành ngay được. lĩnh ngộ là điểm cực kỳ quan trọng. Thiền sĩ Tuyết Sư vẫn một mạch phi hành, lướt qua sơn mạch bao la, vượt qua các tòa đại thành trì. Một tháng sau, rốt cuộc đến khu vực biển mênh mông. Trên bầu trời biển lặng, thân hình thiền sĩ Tuyết Sư như ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, phát ra khí thế, dù ven đường có cường giả, yêu thú tồn tại cũng không dám tới gần. Hơn nữa, không nhiều người có thể theo kịp tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư. Một tháng qua đi, trong thiền trụ giới đã là 10 tháng. Quanh người của Dương Quá, Lục Tâm Đồng bao bọc tầng ánh sáng kỳ lạ, thủ ấn tay đổi, khí tức quái dị kia lan tràn ra toàn thân. Nếu Lục Tiêu Du nhìn thấy, sẽ biết ngay Dương Quá, Lục Tâm Đồng đang lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ thời gian trong thiên trụ giới dường như tiến bộ rất nhanh. Lúc này Tiểu Long cũng cố gắng tu luyện, nó biết đi tổ yêu lâm sẽ có hậu quả gì, biết sự quan trọng của thực lực. Không gian nơi Lục Tiêu Du ở, từng vòng dao động vô hình lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch tán ra. Điều này khiến một vương không gian trở nên cực kỳ nặng nề, không khí áp lực khuếch tán hoàn toàn không gian, chấn động sóng không gian xảy ra, thay đổi. Lục Tiêu Du không hay biết loại biến đổi này. Trong thời gian nhợt nhạt, thân thể ý thức của Lục Tiêu Du nhanh chóng luyện hóa tiên năng lượng cuồn cuộn không dứt. Cả không gian bao la, tiên năng lượng vô cùng vô tận, không cần đo đắng luyện hóa hết. Lúc này, thân thể ý thức của Lục Tiêu Du ngưng tụ hơn trước kia rất nhiều, thậm chí phát ra uy áp mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, trong đại lục này, lúc này xảy ra khá nhiều chuyện. Đế đạo mình và thiên địa minh thành lập, đại lục này vốn có nhiều cách cục thế lực, chỉ trong khoảng khắc biến thành hai thế lực duy nhất, khiến nhiều thế lực khác cực kỳ giật mình. Mọi người không khó nghĩ ra mối quan hệ giữa đế đạo minh và thiên địa minh. Trong đế đạo minh, sáu thế lực từng bị Lục Tiêu Du trà đạp, không lý nào không tìm hắn báo thù. Chuyện khác khiến cho mọi người ngạc nhiên là nguyên nhược lan của thiền kiếm môn nổi lên. Tại Vạn Thú Tông, Lục Tiêu Du giết vũ quyết tồn giả của đảo Khôn Dương cùng với tin Lục Tiêu Du đại chiến nguyên nhược lan truyền khắp ra đại lục. Chuyện về Lục Tiêu Du đã nghe đến chết lặng, đồn rằng nguyên nhược lan của thiền kiếm môn có thể đấu ngang tay với Lục Tiêu Du làm người ta rất ngạc nhiên. Mọi người không xa lạ gì nguyên nhược lan của thiền kiếm môn cả, xếp hạng trong thập đại cường giả trẻ tuổi, nhưng nguyên nhược lan có thể đánh ngang tay với Lục Tiêu Du thật khiến người ta ngạc nhiên. Trong phút chốc, thiền la kiếm nguyên nhược lan cũng nổi tiếng lan hướng đến lục đại lục, danh tiếng thiền kiếm môn nước lên thì thuyền lên, cộng thêm cổ kiếm phong của thiền kiếm môn trở thành minh chủ thiền địa minh, thiền kiếm môn nổi bật đủ đối kháng với danh tiếng của phi linh môn. Trong một đình viện u tĩnh, một tiểu thính tinh xảo, Tử Yên đang ưu nhã đứng thẳng, trường bào màu tím quanh thân bao phủ thân hình thướt tha khiến người ta mơ màng. Tử Yên đang cầm một ngọc giản tin tức. Bên cạnh Tử Yên, Lam Thập Tam lộ biểu tình ngạc nhiên, không ngờ thực lực của Lục Tiêu Du mạnh đến như vậy, càng ngày càng biến thái. Lam Thập Tam vùng ống tay áo, ngồi xuống ghế dựa lớn sau lưng. Trong sảnh có mấy cường giả khác, Kình Linh Vương nằm trong số đó. Tử Yên xem xét ngọc giản tin tức xong, xoay người lại, đôi mắt như bảo thạch đen mà ướt nước, khuôn mặt xinh đẹp như lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc, toát ra vẻ quyến rũ. Khiến ta bất ngờ nhất chính là Nguyên Nhược Lan, không ngờ nàng chiếm được truyền thừa kiếm tổ, hèn gì thực lực lại mạnh như vậy. Lam Thập Tam khẽ thở dài, hai người này quá mạnh, tạo áp lực càng lớn cho chúng ta. Lam Thập Tam tỏ vẻ buồn bực, cả luôn cho rằng thực lực tiên phú của gá trong cùng thế hệ chỉ có Tử Yên sánh bằng. Nhưng sau khi tới đảo Bình Nham, Lam Thập Tam mới biết có nhiều người mạnh hơn gá. Hèn gì cường giả trong các hay nói là núi cao còn có núi cao hơn, người tốt còn có người tốt hơn. Tử Yên bước gót sen chậm rãi ngồi xuống, nở nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Đừng quên còn có Lăng Thanh Tuyển, Lăng Thanh Tuyệt trong đình vũ giới. Lăng Thanh Tuyệt cũng có thể đấu với Lục Tiêu Du, Lam Thập Tam lại nói. Không ngờ linh vũ giới lại lòi ra thêm Lăng Thanh Tuyệt, không hiểu sao xuất hiện nhiều người thiên phú khủng bố như thế. Tử Yên mỉm cười nói, có lẽ giống như sư phụ nói, thiên địa nổi phong vân, yêu nghiệt ra cả đàn. Tử Yên dứt lời, chuyển sang nói với mấy vị trưởng lão trước mặt. Các vị trưởng lão, về đế đạo minh và thiên địa minh, trong các người có tính toán gì không? Kình Linh Vương nói, chúng ta đến vì việc này đây. Có mấy vị trưởng lão hy vọng được nghe ý kiến của thánh tử, thánh nữ. Tử Yên nhìn Lam Thập Tam hỏi, Lam Thập Tam, người có ý kiến gì không? Lam Thập Tam nhướng mày nói, loại chuyện này Tử Yên quyết định là được, ta luôn nghe lời Tử Yên. Linh hồn lực mạnh quá. Trong thiên trụ giới, uy áp linh hồn mạnh mẽ, khiến đám người lục tâm đồng dương quá, thiên độc yêu long và tiểu long không thể tu luyện bình thường. Trong không gian bị dao động linh hồn mạnh mẽ tràn đầy. Trong dao động linh hồn, xen lẫn uy áp linh hồn không thể chống cự. Uy áp làm người ta nhức đầu chóng mặt, làm sao tu luyện bình thường được. Dao động mạnh mẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên, truy tìm nguồn gốc. Càng đến gần nguồn dao động linh hồn thì uy áp càng đáng sợ. Chốc lát sau, rốt cuộc mọi người tìm được nguồn dao động linh hồn, chính là lão đại. Nguồn gốc dao động linh hồn đến từ Lục Tiêu Du. Lúc này mọi người trong ấy thấy hoàn toàn thân Lục Tiêu Du bao bọc trong ánh sáng linh hồn rực rỡ. Năng lượng linh hồn bàng bạc chấn động, sóng không gian giạt ra. Trong khi mọi người ngạc nhiên, không ai chú ý đến mặt của Phi Thiên Ngô Công đỏ rực. Chủ nhân, linh hồn lực mạnh quá, ta chịu không nổi. Năng lượng linh hồn bàng bạc làm Phi Thiên Ngô Công bị áp chế mạnh, biến thành bản thể khổng lồ, quỳ rạp xuống đất. Dao động linh hồn mạnh mẽ, Phi Thiên Ngô Công không chống cự nổi. Lục Tâm Đồng bắn ra vầng sáng bao phủ Phi Thiên Ngô Công. Chú ý một chút, vầng sáng bao bọc, Phi Thiên Ngô Công lại biến thành hình người. Quanh thần dương quá dựng đền vầng sáng thuộc tính thổ. Nhị đệ làm sao vậy? Dao động linh hồn mạnh quá. Dao động linh hồn này làm dương quá bị áp chế. Mắt của Lục Tâm Đồng trong veo tràn đầy sự khó hiểu. Linh hồn lực trên người ca ca cực kỳ tinh thuần, cũng vô cùng cường đại. Tiểu Long nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư tỏa sáng trong tay lão đại. Chắc lão đại được ích lợi tăng mạnh linh hồn lực. Lục Tâm Đồng nói, linh hồn lực cường đại như vậy, ca ca được lợi không nhỏ. Tăng mạnh linh hồn lực, ích lợi siêu khủng bố. Lục Tâm Đồng nhạy cảm nhất, phát hiện độ tinh thuần của linh hồn lực. Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm, cũng phát hiện ra trong dao động linh hồn khí tức, linh lực quanh thân Lục Tiêu Du lại tăng lên. Xung quanh có khí tức năng lượng thiên địa đang kéo đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, dao động linh hồn phát ra từ người Lục Tiêu Du không biến mất, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dao động linh hồn kéo dài tới nửa tháng trong thiên trụ giới. Đám người Lục Tâm Đồng dương quá buộc phải lùi xa để tránh né. Chỉ có Tiểu Long miễn cưỡng đối kháng đứng gần được một lúc. Lúc này, khí tức của linh lực trên người Lục Tiêu Du dâng càng ngày càng cao. Khí tức dao động linh hồn, áp lực đám người Lục Tâm Đồng dương quá, cố gắng chịu đựng uy áp linh hồn, không thể rời khỏi không gian này. Nhưng bị uy áp linh hồn mạnh mẽ lấn át, mọi người bày thủ đoạn phòng ngự, cố gắng thích ứng, bất ngờ phát hiện điều này giúp ích rất lớn cho linh hồn của tất cả bọn họ. Bây giờ trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng hân hoan, khoanh chân ngồi tu luyện. Đây là niềm vui bất ngờ, không ngờ uy áp linh hồn cũng giúp ích cho lực lượng linh hồn của mình. Mọi người tu luyện đều nhận được lợi ích rất lớn. Tiểu Long được lợi lớn nhất vì cách gần nhất. Đám người Lục Tâm Đồng cách hơi xa, không phải bọn họ muốn vậy, mà vì mỗi muốn tiến lên một bước thì áp lực linh hồn khuếch tán ra khiến bọn họ không thể nào chịu nổi. Đương nhiên, đem lại ích lợi cũng kinh nhân. Cứ thế qua 2 tháng sau, khí tức linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đã lên đến đỉnh điểm, linh tôn nhất trọng đỉnh phong. Tổ Yêu Lâm, phía bắc đại lục Linh Vũ, gần với phía đông nam cổ vực. Không ai biết diện tích Tổ Yêu Lâm lớn đến cỡ nào, không ai dám thống kê, trừ phi muốn chết. Tổ Yêu Lâm là địa bàn của yêu thú, bên trong có muôn vàn yêu thú. Nhân loại đi vào trong tương đương với yêu thú vào địa bàn của nhân loại, hoặc bị lấy yêu đan, hoặc bị thu làm tọa kỵ. Nhân loại đến Tổ Yêu Lâm cũng như vậy. Đồn rằng yêu thú cũng thích bắt nhốt nhân loại. Yêu thú nuốt tu luyện giả cũng có thể chiếm được nhiều ích lợi, giống như nhân loại luyện hóa yêu đan. Có yêu thú thậm chí ưa bắt thích vũ giả phục vụ cho mình, ví dụ như bắt được linh giả để lại luyện chế đan dược cho mình. Trong Tổ Yêu Lâm, không có mấy nhân loại dám bước chân vào, nơi đó như thiên đường của yêu thú. Bên trong có ngàn vạn chủng tộc yêu thú đồng đúc, đồn rằng yêu thú linh thú trên đời cộng lại không ít hơn nhân loại. Có những thời kỳ viễn cổ thật nhiều năm về trước, toàn là địa bàn của yêu thú linh thú, khi đó không biết nhân loại ở nơi đâu. Trong Tổ Yêu Lâm, giống như trong thế giới loài người, có văn minh của riêng mình, có nhiều chủng tộc, trong đó không có thiếu đại tộc. Thế lực của các đại chủng tộc khủng bố, dù là sơn môn như Tam Tông Tư Môn cũng không dám trêu chọc. Thế lực yêu thú đáng sợ nhất chính là Bạch Hồ Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc. 2 tộc này là hoàng giả tuyệt đối trong Tổ Yêu Lâm, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể chống lại, không có yêu thú nào cưỡng lại được quỳ rạp trước khí yêu hoàng. Mặc dù nói trong tổ yêu lâm không có bao nhiêu nhân loại dám vào, nhưng ngoài rìa thường xuyên thấy bóng dáng của nhân loại. Những người này tiến vào trong chỉ có một mục đích, vì lợi nhuận. Trong tổ yêu lâm, bởi vì khắp nơi đều là yêu thú không xem trọng các loại dược liệu như vũ giả, linh giả, tăng thêm bắt yêu thú tọa kỵ, bán qua tay cũng đem lại lợi nhuận kinh nhân. Bởi vậy, luôn hấp dẫn một số người đến mạo hiểm. Mỗi kẻ mạo hiểm đều ôm tâm tình biên giới. Bây giờ tổ yêu lâm thì nguy hiểm không quá lớn. Kết quả rất nhiều người chết tại đây. Đương nhiên, cũng có ví dụ giàu lên trong một đêm. Nếu không, đã đẳng chẳng hấp dẫn đến một số người tới mạo hiểm như vậy. Nhưng không ai dám đi sâu hơn, cho lá gan lớn hơn cũng không dám. Phía chân trời xa xa vô cùng yên tĩnh, một con yêu thú ngũ giai khổng lồ đang phi hành ở tại nơi đó. Có 15 bóng người đứng trên lưng yêu thú phi hành, mỗi một người bộ dáng hơi chật vật như vừa trải qua đại chiến. Trong 15 người ấy, phát ra khí thế cũng không yếu, có 5 vương cấp, 10 người khác là xuất cấp cao trọng, 5 tu vi giả vương cấp, thực lực không có tệ. Một lão nhân khoảng 50 tuổi, quần áo hơi chật vật, dường như bị xé rách trong lúc đại chiến. Không ngờ, chúng ta bị tộc độc giác yêu ngưu mai phục. Trong tộc này, có một độc giác yêu ngưu thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không chạy nhanh, thì hậu quả nghiêm trọng rồi. Một lão nhân áo vàng khẽ thở dài. Đáng tiếc, chúng ta đã chết mấy chục người. Lúc đến có hơn 40 người, hiện tại chỉ còn 15 người mà thôi. Vốn dĩ, đội hình thế này đến tổ yêu lâm sẽ kiếm được nhiều lợi. Ai ngờ chúng mai phục của tộc độc giác yêu ngưu. Hai cường giả vương cấp đã bị giết chết. Lão nhân áo xanh bây giờ lại lên tiếng nói. Đây là số mệnh của bọn họ, chúng ta về trước đi thôi. May mắn không tay trắng quay về, ít ra cũng được khá nhiều linh dược. Trong thiên trụ giới, khí thế của Lục Tiêu Du đã lên tới cực hạn, uy áp linh hồn to lớn đến cực độ. Đột nhiên, uy áp dao động linh hồn khuếch tán quanh thân Lục Tiêu Du biến mất. Khi uy áp linh hồn yếu đi, nhóm Lục Tâm Đồng, Tiểu Long cảm nhận được ngay. Dao động vô hình mênh mông trên người Lục Thiêu Du đang lặng lẽ ngừng tụ tăng cao. Lục Tâm Đồng khẽ nói, cà cà sắp đột phá rồi. Lục Tâm Đồng mới dứt lời thì vầng sáng trắng chói lòa quanh thân Lục Thiêu Du chợp mắt bao phủ người của hắn, khí tức linh lực vô phổ thiền cái địa tuôn ra. Giờ phút này, nương theo Lục Thiêu Du, linh lực tràn ra, khí thế mới phi hành vút lên cao. Khí tức tăng lượng thiên địa bàng bạc trong không gian thiên trụ giới xoay quanh trên đầu Lục Tiêu Du, ngừng tụ thành vòng xoáy năng lượng. Quanh người của Lục Tiêu Du bao phủ dưới vòng xoáy ấy, liên kết với năng lượng không ngừng rót vào người của hắn. Lục Tiêu Du điên cuồng cắn nuốt năng lượng thiên địa, khí tức linh lực cường đại quanh thân hắn khuếch tán. Khí thế của Lục Tiêu Du nhanh chóng dâng cao, một đường nhược thế trẻ tre, chấn động không gian phong vân biến sắc. Thời gian trôi qua không lâu, khi tiền năng lượng cuối cùng bị Lục Tiêu Du cắn nuốt, trong đầu hắn vang lên tiếng nổ trầm đục đột phá bình cảnh. Cùng với thanh âm trầm đục, khí thế của Lục Tiêu Du phá vỡ một bình chướng, khí thế cường đại phóng lên trời, khiến cho linh tôn nhị trọng. Khí thế của linh tôn nhị trọng khuếch tán, uy áp bao phủ không gian. Khí thế khiếp hồn người, làm đám người Lục Tâm Đồng dương quá, cảm giác linh hồn rúng động. Đây rõ ràng là đang đột phá linh tôn nhị trọng, nhưng khí thế mạnh hơn linh tôn nhị trọng bình thường rất nhiều, đặc biệt là linh hồn lực kia khủng bố đến cực độ. Trong phút chốc, linh hồn lực quanh thân Lục Tiêu Du tuôn trào làm cơ thể hắn rung lên. Ánh sáng linh hồn màu trắng chói mắt tuôn ra từ người Lục Tiêu Du, dao động vô hình bàng bạc như cơn bão từ cơ thể của hắn tràn ra ngoài ồ ạt. Giờ phút này, bão linh hồn thổi quét, không gian bị chấn vỡ không dứt. Bão linh hồn đẩy đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá tụt lùi đến mấy bước. Bốn phía không gian lặng xuống, Lục Tiêu Du nhắm chặt mắt, khí thế quanh thân bình tĩnh lại, không chút dao động. Thoạt trông như người bình thường, không quan sát được chút khí thế. Vô tự thiền thư trong tay Lục Tiêu Du trở về bình thường, màu sắc u ám. Dương Quá, Lục Tâm Đồng bây giờ nhìn nhau, linh hồn lực mạnh quá. Bão linh hồn khủng bố vừa rồi thật đáng sợ. Tận lâu sau, Lục Tiêu Du mở mắt ra, nhếch môi mỉm cười. Hắn ta cảm giác linh lực bàng bạc trong đỉnh đầu của hắn, linh hồn lực khủng bố. Hắn lẩm bẩm, đây chính là thực lực linh tôn nhị trọng sao? Lục Tiêu Du còn nhớ Hắn ở trong không gian vô tự thiền thư đưa vào, hấp thu nhiều tiền năng lượng. Những tiền năng lượng giúp ích rất lớn cho linh hồn. Thế là linh hồn lực của hắn cứ lên cao, vô tình giúp đỉnh lực Lục Thiêu Du cũng đột phá. Lục Thiêu Du ngước mắt nhìn. Các người làm sao vậy? Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng từ xa chậm rãi đến gần. Ai nấy biểu tình vô cùng tỏ ra quái lạ. Trong tiếng tiến lên trước. Lão đại, linh hồn lực vừa rồi của lão đại quá cường đại. Tiểu Long nhìn kỹ Lục Thiêu Du rồi hỏi. Lão đại rốt cuộc được ích lợi gì vậy? Không biết linh hồn lực mạnh đến mức nào. Lục Thiêu Du nhướng mày kết thủ ấn. Ám mà phần thần bí pháp. Xoẹt, xoẹt. Trong khoảnh khắc quanh thân của Lục Thiêu Du xuất hiện hai phần thần linh hồn, rồi ba cái, sau đó là bốn, năm, sáu cái. Mà khi phần thần linh hồn thứ sáu xuất hiện, bản thể của Lục Tiêu Du mặt hơi đỏ lên, cộng thêm bản thể thì gồm có bảy người giống hệt nhau. Nhìn bảy người giống nhau y như đúc, đám người Lục Tâm Đồng dương quá trợn mắt há hốc mồm. Lục Tiêu Du cũng rất ngạc nhiên, sáu phần thần rồi sao? Hắn không ngờ có thể vận dụng ám ma phần thần bí pháp ra sáu phần thần, lúc trước chỉ làm được có hai phần thần. Theo cách tu luyện trên ám ma phần thần bí pháp nói, thì Lục Tiêu Du biết linh hồn lực mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp, gấp đôi, có thể thúc dục ra một phần thần linh hồn. Mạnh gấp hai thì được hai phần thần linh hồn. Hiện tại Lục Tiêu Du thúc dục ra sáu phần thần linh hồn, tương đương với linh hồn lực mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp gấp sáu lần. Linh hồn lực mạnh gấp sáu lần, Lục Tiêu Du rất rung động. Linh hồn lực thế này mạnh vượt sức tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Tuy hắn có tính đến ở trong không gian kia, linh hồn lực chiếm được nhiều ích lợi, nhưng không ngờ sẽ lớn đến như vậy. Quan trọng nhất, Lục Thiêu Du biết phần lớn ích lợi này đã bị thổ phỉ trong đầu hắn cướp đi. Nhận được ích lợi chỉ có một phần nhỏ. Nếu Lục Thiêu Du chiếm hết cái lợi ích, thì bây giờ linh hồn lực đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Bản thân của hắn cũng rất giật mình. Lục Thiêu Du lòng vòng máy động. Phần thần linh hồn bị thu vào người. Hắn hít sâu, không ngờ mình đạt được lợi ích lớn đến như thế. Linh hồn lực tăng vọt đến mức độ này. Lục Tiêu Du cảm nhận linh hồn lực hùng hồn từ tiểu hồn anh. Hắn phát hiện linh hồn lực hiện tại cực kỳ tinh thuần, chẳng có một chút tạp chất. Về mặt linh hồn lực, tất cả tu luyện giả, mặc kệ là vũ giả hay linh giả, đều muốn tăng mạnh nó. Nhưng trên đời không có cách gì đơn thuần trực tiếp tu luyện linh hồn lực. Có một ít đan dược có thể tăng cường linh hồn lực, nhưng tu vi càng mạnh thì hiệu quả càng nhỏ nhoi. Một ít thiên tài địa bảo cũng có tác dụng tăng mạnh linh hồn lực, ví dụ như tuyết phách linh dịch, địa linh dịch, hồn thần dịch, vân vân, đều là trọng bảo tăng cường linh hồn lực. Trong đó, chỉ có ở đẳng cấp, vương cấp mà thôi, với tu vi tôn cấp có thể tưởng tượng hiệu quả như thế nào. Lúc này linh hồn lực của Lục Tiêu Du được ích lợi như thế, khiến cho hắn vô cùng rung động. Quả là báu vật. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vô tự thiên thư trong tay. Tất cả là nhờ tiền năng lượng trong không gian thần dị đó. Ba quyển vô tự thiên thư đều có tác dụng khác nhau. Một quyển giúp ích lớn trong việc ổn định tâm tính. Một quyển giúp ích lớn cho việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Quyển thứ ba có tác dụng lớn với linh hồn lực. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, không biết sáu quyển vô tự thiên thư còn lại có phải mỗi quyển đều có tác dụng như vậy không? Chín quyển vô tự thiên thư thì Lục Tiêu Du dự ba quyển đều có tác dụng lớn. Không biết sáu quyển còn lại có như vậy không? Nếu đúng là như vậy, chẳng biết các quyển khác có tác dụng gì. Lục Thiên Du đang suy tư chợt biến sắc mặt. Ủa? Tiểu Long hỏi. Lão đại, sao vậy? Lục Thiên Du mỉm cười nói. Có người muốn tìm chết, chúng ta xem thử. Trên trời mênh mông, Thiền Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh trên cao. Xung quanh có 5 người bao vây Thiền Sĩ Tuyết Sư. Phương xa có 10 người đứng trên lưng một con yêu thú phi hành ngũ giai. 5 người bao vây Thiền Sĩ Tuyết Sư là 4 lão nhân, 1 nam nhân trung niên. 5 người phát ra khí thế, toàn là tu vi vương cấp. Trong đó, một lão nhân 57 tuổi, đứng phía chính diện Thiền Kiếm Môn, có ánh sáng thuộc tính hỏa nhạt nhạt bao phủ quanh người. Khí tức tu vi là vũ vương bát trọng. 4 người khác gồm một vũ vương tứ trọng, một vũ vương ngũ trọng, một vũ vương lục trọng. Nam nhân trung niên cuối cùng là tu vi linh vương thất trọng. 5 tu vi giả vương cấp bảo vệ Thiền Sĩ Tuyết Sư, làm đó buộc phải ngừng lại. 5 người nhìn chằm chằm vào Thiền Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Toàn thân trắng tinh, thể hình khổng lồ, dài hơn 700 thước, lông bờm trắng tinh, từ sau đầu kéo dài đến vai và ngực. Sau lưng có cái đuôi dài mấy thước, gấp khúc cuộn ngang sau lưng. Đôi cánh tinh khiết trong suốt đang vỗ dòng khí cuồn phong mạnh mạnh, thổi khi lưu không gian cuồn cuộn không dứt như gió cấp lốc ập đến. Năm người nhìn thiên sĩ tuyết sư chằm chằm, trong mắt tràn ngập tham lam. Là thiên sĩ tuyết sư, không ngờ chính là thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư rất hiếm thấy, lực lượng vương giả, tốc độ như vậy. Ảo thuộc tính, bây giờ phong hệ của thiên sĩ tuyết sư kết hợp hoàn mỹ lại, là một tồn tại xem như vua trong vạn thú. Nếu có thể thu phục thiên sĩ tuyết sư làm tọa kỵ, thì giàu to. Năm người nhìn nhau, cùng chung một ý tưởng. Lần này bị cường giả, tộc độc giác yêu ngưu mai phục, làm tổn thất nặng nề. Không ngờ tại đây lại gặp phải một con thiên sĩ tuyết sư thất giai. Lão nhân vũ vương bát trọng dẫn đầu nhìn thiên sĩ tuyết sư, khí thế bao phủ người của nó. Thiên sĩ tuyết sư, người thần phục ta đi, tránh cho chịu khổ. Thiên sĩ tuyết sư trừng mắt to, lóe tia hung ác. Mấy người có tư cách đó sao? Mấy nhân loại này kêu nó thần phục à? Bọn họ làm sao có tư cách đó? Một bàn tay của chủ nhân nó đủ đập chết bọn họ. Lão nhân thực lực tù vì vũ vương lục trọng, đứng một bên nhìn thiên sĩ tuyết sư nói, Tần huynh, đừng lãng phí nước miếng với nghiệt xúc này, bắt trước rồi tính sau. Trần khí thuộc tính thủy bừng lên quanh thân của lão nhân, có chút uy thế. Lão nhân dẫn đầu nhìn thiên sĩ tuyết sư, cảm thấy hơi quen. Còn thiên sĩ tuyết sư trông quen mắt quá. Vũ vương đục trọng hét lên, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, đúng là nghiệt xúc. Vũ vương đục trọng bắn ra luồng, thất luyện màu lam đụng vào thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư hét to một tiếng, thực lực của ngươi chưa có đủ đâu. Thân thể siêu khổng lồ di chuyển, thân hình không lùi, ngược lại tiến lên nghênh tiếp vũ vương lục trọng. Thiên sĩ tuyết sư có huyết mạch vương giả, sao nó có thể không đánh mà chạy, huống chi có chủ nhân ở bên cạnh nó. Thiên sĩ tuyết sư tiến lên, nhưng không trực tiếp đỡ công kích của vũ vương lục trọng. Cơ thể to lớn kỳ dị, chợt lóe, né thoát công kích thất luyện, ánh sáng lam. Cùng lúc đó, đôi cánh to của thiên sĩ tuyết sư như cắt vỡ sóng không gian, thân thể to lớn chấn vỡ không gian, xẹt qua, ngăn trước mặt của vũ vương lục trọng. Đôi mắt to lộ khí thế hung tàn, dữ tợn. Tốc độ của vũ vương lục trọng này làm sao đánh đại thiên sĩ tuyết sư, kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và lực lượng. Tốc độ cực nhanh làm vũ vương lục trọng giật nảy mình, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và bất ngờ. Sao có thể nhanh như vậy? Thiên sĩ tuyết sư giống to, chỉ là vũ vương lục trọng, người còn xa mới có tư cách. Thiên sĩ tuyết sư không hề dừng lại, đôi cánh khổng lồ vỗ lại một cái. Cánh phải trút xuống như đại đao cắt vỡ không gian, chạy hướng vũ vương lục trọng. Trong khoảnh khắc, cánh phải tựa như lưỡi đao bén của thiên sĩ tuyết sư đã đến trước mặt vũ vương lục trọng. Lão nhân vũ vương lục trọng biểu tình kinh hoàng, nghiện xúc kiều căng. Chớp mắt, vũ vương lục trọng giơ tay phải, hơi nước bàng bạc tuôn ra, cùng với cuồng phong sắc nhọn rít gào, một quả cầu nước to lớn đụng mạnh cánh phải của thiên sĩ tuyết sư. Quanh thân lão nhân bay ra một cường khí hộ thân. Rắc, rắc, quả cầu nước màu lam đụng vào cánh phải của thiên sĩ tuyết sư, chớp mắt bị đánh thành nát vụn, vũ vương lục trọng bị đẩy lùi. Bốn người khác thấy tình thế không ổn, đồng thanh kêu lên. Thực lực của nghiệt xúc này quá mạnh, mau hợp sức đối phó. Giây lát, bốn người phát ra khí thế, linh lực trần khí tuôn ra. Thiên sĩ tuyết sư không sợ, ánh mắt hung ác gầm giống liên hồi, hù con yêu thú phi hành ngũ giai phía xa, sợ hãi rụt lên cầm cập. Năm người đang định hợp tác công kích thiên sĩ tuyết sư, thì một tiếng quát lạnh lùng vang vọng trong không gian. Mấy tên tạp mau mơ đụng vào tọa kỵ của bản tôn, theo ta thấy, các người đã chán sống rồi phóng. Nam nhân truyền ra thanh âm, làm năm người biến sắc mặt, giọng nói vang bên tai bọn họ như sấm đánh, làm bàn tay đau nhức. Năm người nhìn hướng phát ra âm thanh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm lưng thiên sĩ tuyết sư, đột nhiên xuất hiện một vật kỳ lạ. Sóng không gian dao động. Trong không gian này, có mấy bóng người bước ra, là đám người Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng và Tiểu Long. Thiên sĩ tuyết sư lùi ra sau lưng chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Ánh mắt của thiên sĩ tuyết sư thường hại nhìn năm người kia. Năm người thấy mấy người đột nhiên xuất hiện, thì ánh mắt hoảng hốt liếc nhóm Lục Thiêu Du một cái. Khí thế vô hình chung làm bọn họ thấy áp lực nặng nề. Mỗi người đều có khí thế cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là vũ vương bát trọng, thực lực mạnh nhất dẫn đầu năm người kia. Ánh mắt trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết. Lục Tiêu Du trong lòng máy động, Thiên trụ giới ẩn vào trong tay hắn, biến mất. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn năm người trước mắt. Các người là tự bạo hay để ta ra tay? Vũ Vương Bát Trọng thực lực mạnh nhất, ánh mắt trùn dậy, cơ mặt co giật. Người chính là Lục Thiếu Du của Phi Đình Bồn phải không? Vũ Vương Bát Trọng đã nhận ra Thiên Sĩ Tuyết Sư vì đã từng thấy gặp ở đảo Bình Nham. Lúc trước sự kiện quan trọng ở đảo Bình Nham thì Vũ Vương Bát Trọng cũng có mặt. Từng thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư một lần. Lúc này người áo xanh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá xuất hiện, lão nhìn kỹ đều nhận ra là ai? Lục Thiếu Du. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc mặt. Hiện tại có ai mà không biết ba chữ Lục Thiếu Du? Môn chủ Phi Đình Bồn, Đình Vũ Chiến Tôn, đồn rằng tán sát tôn cấp như không, đồn rằng tọa kỵ của Lục Thiếu Du dường như là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Mấy người trong lòng lạnh lẽo, tiêu rồi. Bọn họ chọc ai không chọc lại đi trêu chọc vào Lục Thiếu Du. Vũ Vương Bát Trọng vội xin lỗi. Lục trưởng môn, chúng ta không cố ý xúc phạm vì không biết Thiên Sĩ Tuyết Sư đó là tọa kỵ của Lục trưởng môn. Chúng ta đi ngay đây. Lục Thiếu Du hờ hững liếc qua mấy người. Mấy tạp mao kia đụng vào tọa kỵ của bản tôn rồi đi dễ như vậy à? Ta nói rồi, muốn ra tay hay là để các người tự bạo? Đụng vào tọa kỵ của hắn thì sao bỏ qua được? Quan trọng nhất, Thiên Trụ Giới đã xuất hiện trước mặt mấy người này. Bọn họ phải chết. Lục Tâm Đồng nói, ca ca, giao cho ta đi. Nghe Lục Thiếu Du nói, mấy người không dám ở lại lâu hơn, vội vàng chạy trốn. Chạy mau! Một tiếng quát nũng nịu truyền ra. Chạy đi đâu, chỉ có thể trách các người không có mắt. Bóng dáng của Lục Tâm Đồng như quỷ mị biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện thì đã đến trước mặt Vũ Vương Bát Trọng. Khí thế kỳ dị khiến tim người ta đập nhanh tuôn ra từ trán của Lục Tâm Đồng. Trân Diệt Linh Hồn Tháp xuất hiện trong tay của nàng. Các tiếng rít quái dị truyền ra. Bên trong Trân Diệt Linh Hồn Tháp tuôn ra mấy chục vật hồn anh dữ tợn. Mấy con hồn anh bao vây Vũ Vương Bát Trọng. Số hồn anh dữ tợn còn mang theo khói đen ngút trời. Khí tức kỳ dị làm người ta run sợ, ngăn trước mặt bốn người. Mười tu vi giả xuất cấp trên đường yêu thú ngũ giải phía xa. Khí thế làm tim người ta đập nhanh. Sâu trong linh hồn mấy người cứng lại. Bọn họ không bao giờ ngờ chạy thoát khỏi tộc độc giác yêu ngưu chưa được bao lâu lại mua mắt đi trêu vào Lục Thiếu Du. Nếu sớm biết Thiên Sĩ Tuyết Sư là tọa kỵ của Lục Thiếu Du thì cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám đến gần. Tiếc rằng bây giờ có hối hận cũng đã muộn quá. Các tiếng thú thề thảm vang lên. Năm tu vi giả vương cấp bị những con vật dữ tợn đáng sợ nuốt sạch. Hồn anh của bọn họ không chạy ra được. Hồn anh vừa chạy liền bị trói buộc, bị Lục Tâm Đồng thu vào Trấn Linh Diệt Hồn Tháp. Phương xa, đám tu vi giả xuất cấp, yêu tu phi hành ngũ sai đều hóa thành mưa máu rơi từ trên cao xuống. Chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thu! Mười mấy con hồn anh dữ tợn trở lại Trấn Linh Diệt Hồn Tháp, bị Lục Tâm Đồng thu về. Lắc người đến bên cạnh đám người Lục Tiêu Du. Tu luyện 2 năm nay, thực lực của nàng lại tiến bộ rất nhiều. Lục Tâm Đồng ra tay, Lục Tiêu Du chỉ liếc một cái rồi thôi. Thực lực của Lục Tâm Đồng muốn đối phó với mấy người này thì kết quả đã quá rõ ràng trước mắt rồi. Lục Thiếu Du luôn nhìn chằm chằm sơn mạch to lớn bắc ngang hải vực phương xa. Lục Thiếu Du lên tiếng, phía trước chính là tổ yêu lâm, chúng ta cũng đến nơi rồi. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú sơn mạch bao la trước mắt, chắc đã đến tổ yêu lâm. Nhìn sơn mạch to lớn, con người của Tiểu Long co rút, đã đến rồi sao? Rốt cuộc cũng đã tới tổ yêu lâm rồi. Trong tổ yêu lâm, khắp nơi là đỉnh núi chập trùng. Trong sơn mạch mênh mông vô bờ là biển cây to chọc trời. Hiện đang là mùa hè, đập vào tầm mắt là dãy núi phập phồng, biển rừng gợn sóng. Trong sơn mạch toàn là rừng cây úp tùm lá xanh, hoàn toàn giống như rừng rậm nguyên thủy. Núi cao rừng rậm, gió to thổi qua vạn bộc khuynh phục, giống như bao biển trong đại dương. Trong sơn mạch có nhiều yêu thú vượt sức tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Đây là thiên đường của yêu thú. Trên bầu trời nhìn xuống, thỉnh thoảng Lục Tiêu Du thấy cảnh vạn thú chạy trồm rất khó thấy ở bên ngoài. Ngẫu nhiên, thấy trăm ngàn yêu thú đang chém giết. Chuyện này rất thường thấy trong tổ yêu lâm. Đám người Lục Thiếu Du đang ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nên không gặp yêu thú nào đến quấy rầy. Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra khí thế thì yêu thú bình thường sớm tự động lùi thật xa. Huống chỉ đang ở vòng ngoài tổ yêu lâm, không có yêu thú cao giai nào tồn tại. Huyền Vũ Hoàng tộc cụ thể ở đâu thì Lục Thiếu Du thật không biết. Từ tin tức của Phi Đình Bồn thu thập được, không có địa chỉ cụ thể. Lục Thiếu Du nghe Nam Thúc nói, một số chỗ của Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng phải đi tới trung tâm của tổ yêu lâm thì mới biết được. Lục Thiên Du ngồi xếp bằng trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, 20 tháng ở thiền trụ giới, bất giác trong trạng thái huyền ảo cắn nuốt tiên năng lượng đã qua. Lục Thiên Du muốn một lần nữa tiến vào trạng thái kia nhưng không được. Thủ ấn trong tay Lục Thiên Du biến đổi. Sau cuộc chiến với Nguyên Nhược Lan, Lục Thiên Du đột phá nhiều về mặt lĩnh ngộ, sáng tạo vũ kỹ, có tiến triển thực chất. Lúc này Lục Thiên Du ngồi xếp bằng trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, hắn tiếp tục bỏ thời gian vào việc sáng tạo vũ kỹ. Lục Thiên Du kết thủ ấn, hai thủ ấn huyền ảo hoàn mỹ chồng lên nhau trong tay của hắn. Hai thủ ấn chạm vào tại một điểm, đột nhiên xuất hiện một vòng sáng đen thui, một khe nứt không gian vụt qua. Thấy cảnh này, Lục Thiên Du cười phá lên. Sáng tạo vũ kỹ, rốt cuộc có thành tích lớn rồi. Nghe Lục Thiên Du cười lớn như vậy, Lục Tâm Đồng dương quá, đang nhắm mắt dưỡng thần cũng bị đánh thức. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi, ca ca, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Lục Thiên Du mỉm cười nói, nước chảy, gió thổi, lửa nóng, tùy tâm sở dục, đừng ràng buộc chặt mình bằng hình thức. Tiểu, hiểu rõ phải chuyện rồi. Lục Tâm Đồng lộ ánh mắt tò mò hỏi, hiểu cái gì? Lục Tâm Đồng biết ca ca đang lĩnh ngộ, có lẽ cũng sẽ giúp ích nhiều cho nàng. Lục Thiên Du nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng phải tự mình lĩnh ngộ thôi, chờ sau này Tâm Đồng sẽ hiểu. Nhưng làm linh giả, Tâm Đồng nên tập trung lĩnh ngộ linh hồn, vậy tâm thần cũng có không gian mênh mông, mỗi lĩnh ngộ một chút đều có ích thật lớn. Hiện tại Lục Thiên Du lĩnh ngộ vài thứ về mặt sáng tạo vũ kỹ, không giúp được nhiều cho Lục Tâm Đồng. Vũ giả, linh giả là hai con đường lớn khác nhau. Lục Tâm Đồng nghe vậy chỉ mơ hồ gật gù, vâng một tiếng. Trong khu rừng rậm rạp bóng cây, Lục Thiên Du xuất hiện trong rừng. Hắn ta đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Phương xa, thiền sĩ Tuyết Sư không kiềm được, khẽ hỏi Tiểu Long. Chủ nhân đang làm cái gì? Kỳ quái vậy. Chủ nhân đã đứng yên không nhúc nhích một canh giờ rồi. Tiểu Long trả lời, lão đại đang lĩnh ngộ, chắc là nghĩ tới cái gì đó. Lục Thiên Du đột nhiên mở mắt ra, tia sáng bạc rực rỡ lóe lên dưới chân hắn. Người của Lục Thiên Du xuất hiện một năng lượng thuộc tính phong bao phủ, hắn vọt ra ngoài, xoẹt một tiếng. Lục Thiên Du lao vút ra xa, vài tàn ảnh gần như thực chất hóa xuất hiện sau lưng. Lục Thiên Du ngừng bước chân, vội quay đầu. Hắn ta thấy tàn ảnh sau lưng mình dần dần tan biến, năng lượng thuộc tính phong thoang thoảng đang dần trôi đi. Thiên động yêu lòng tới cảnh này xoẹt tròn mắt, muốn rớt tròng. Tốc độ quá nhanh. Tốc độ mau đến mức làm thiên động yêu lòng hoa mắt, nhanh đến khó tin. Lục Thiên Du nhìn thấy mấy tàn ảnh biến mất, hắn mỉm cười lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Hắn quay đầu nói với Tiểu Long, Tiểu Long, xem thử bây giờ để có đuổi kịp ta được không? Về tốc độ thì Tiểu Long tự tin tuyệt đối. Vậy lão đại hãy cẩn thận đấy. Khi dứt lời, Tiểu Long đã lao vút đi, xông thẳng hướng Lục Thiên Du. Vèo một tiếng, chỉ trong khoảnh khắc, thân hình Lục Thiên Du biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Long. Ánh mắt Tiểu Long biến đổi, tâm thần quan sát, tìm ra chỗ có khí tức của lão đại. Tiểu Long lắc người lại lao lên, không hề do dự. Lục Thiên Du xuất hiện, đột nhiên Tiểu Long hiện hình sau lưng hắn. Tay Tiểu Long chộp vai Lục Thiên Du cười đắc ý. Lão đại, bắt được rồi. Vèo một tiếng, tay Tiểu Long chộp vào thân hình Lục Thiên Du, nhưng nó vỡ ra như mặt gương rồi biến mất. Tiểu Long lại biến sắc mặt ngạc nhiên. Đây là tàn ảnh sao? Lục Thiên Du hiện ra ngay bên cạnh Tiểu Long. Chớp mắt lại xuất hiện một chuỗi tàn ảnh. Mấy tàn ảnh cùng xuất hiện, giống nhau y như đúc, tốc độ quá nhanh, ngay cả Tiểu Long cũng không thể phân biệt đâu mới là bản thể của lão đại. Trong khi Tiểu Long khó hiểu, thì đột nhiên nhanh chóng thụt lùi. Cùng lúc đó, nó xoay người lại, thấy lão đại xuất hiện ở nơi nó vừa đứng. Lục Thiên Du hiện ra, năng lượng thuộc tính phong nhàn nhạt biến mất, mấy tàn ảnh xung quanh tan biến theo, không có cái nào là bản thể. Tốc độ và sự kỳ dị khiến Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long đều trố mắt líu lưỡi. Tiểu Long kinh ngạc nói, lão đại quá là cường đại, làm sao được vậy? Tốc độ của lão đại nhanh tới mức này, thật là không có dấu vết để lần theo, và thật là kỳ dị. Trong đó còn có một lực lượng không gian và lực lượng thuộc tính phong bao bọc, dường như chẳng thoát ra ngoài chút nào, cho nên có thể che giấu đi khí tức. Lục Thiên Du mỉm cười nói, cứ tùy tâm tùy tính là làm được thôi. Lục Thiên Du cực kỳ vừa lòng tốc độ hiện tại, đây đều là thành tích của hắn lĩnh ngộ trong thời gian này. Không gian thuộc tính phong bao phủ cộng thêm lực lượng không gian là tạo ra được tốc độ như thế. Lục Tông Đồng chậm rãi bước đến gần Lục Thiếu Du hỏi, ca ca, chúng ta có chạy đi tiếp không? Ca ca tiến bộ thì Lục Tông Đồng cũng rất vui mừng. Lục Thiếu Du nhìn tận cùng rừng cây trước mặt, chúng ta đi bộ đi thôi, thuận tiện tìm vài yêu thú hỏi thăm xem có biết chỗ Huyền Vũ hoàng tộc ở không. Trong sơn mạch này có nhiều yêu thú, mấy ngày qua bốn phía xuất hiện khá nhiều yêu thú cao giai. Yêu thú trong tổ yêu lâm này không cùng đẳng cấp so với sơn mạch phụ đô hay sơn mạch phụ hải, cho nên trong sơn mạch này Lục Thiếu Du trốn tránh và tranh thủ rèn luyện một mình. Nhưng trước kia hắn đã tôi luyện trong sơn mạch phụ đô, cái loại rèn luyện đó mới hữu dụng đối với hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.